Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, đa tạ Tam Ca. Từ Đăng Châu về Trường An mấy ngày chạy đi thời gian, có Lý Dật ở bên người, đồng thời trên đường đi, Lý Dật lại kể bọn hắn từ chưa nghe cố sự, cũng sẽ không lộ ra buồn tẻ phiền muộn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 7 ngày, Lý Dật một đoàn người rốt cục thấy được thành Trường An thân ảnh quen thuộc. Đỗ Câu ngay tại chỗ liền cao hứng đắc thủ múa dậm chân, ngôn ngữ một trận thất thố: "Tam ca, tam ca, ta môn đến, ta môn rốt cục đến thành Trường An." Đỗ Câu hưng phấn đến hô to kêu to. Hắn cả người tiếng nói giống như thông suốt, nhưng mà ra lôi minh như vậy. Hai mắt hốc mắt bên trong càng là phủ đầy một mảnh hưng phấn nước mắt. Đỗ Câu cao hứng khóc. Ly khai thành Trường An khoảng thời gian này, ít nói cũng có khoảng 3 tháng, Đỗ Câu nhớ nhà, đồng thời cũng muốn niệm cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn thành Trường An. Bởi vậy, khi nhìn đến quen thuộc thành Trường An sau đó, hắn cả người cảm xúc nháy mắt mất khống chế. Nhìn thấy Đỗ Câu bộ dáng như vậy, Lý Dật tức khắc liền có chút im lặng, khóe miệng co giật điện lườm Đỗ Câu một cái trở về thần. Trong lòng cũng bắt đầu hối hận, bản thân làm sao lại quen biết Đỗ Câu thằng này. Một cái đại nam nhân, có tất yếu như thế vui đến phát khóc sao? Thật sự là có chút mất mặt a. Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi, Lão Dương cùng một nhóm Đường Quân tướng sĩ, nhìn thấy Đỗ Câu dạng này ôm đầu thút thít bộ dáng sau đó, tức khắc trong lòng cũng là không còn gì để nói. "Đỗ Lang Quân, ngươi cái này..." Nguyệt Nhi sắc mặt kỳ quái nhìn Đỗ Câu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đường đường một cái đại nam nhân, nam nhi bảy thuốc, nhìn thấy thành Trường An sau đó, dĩ nhiên ngay trước đám người mặt liều lĩnh địa lên tiếng thút thít. Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu gặp, bên cạnh Lâm Lang nhìn thấy thì là im lặng địa rung lắc lắc đầu, trong lòng ám đạo mất mặt a. Nhưng gặp đám người dạng này ghét bỏ bộ dáng, Đỗ Câu lại là một chút cũng không thấy mất mặt. "Thế nào, ta đây là lần thứ nhất cách xa Trường An, cách xa cố hương, ta đây là vui đến phát khóc." Đỗ Câu nghĩa chính ngôn từ địa đối đám người giải thích. "Đi, đi thôi, ta môn tranh thủ thời gian vào thành." Lý Dật cắt ngang Đỗ Câu giải thích, tức giận nhìn Đỗ Câu, trực tiếp dẫn đầu liền đi. Nguyệt Nhi, Lâm Lang đám người thì là đuổi theo sát Lý Dật, ngay cả một đám Đường Quân tướng sĩ cũng là đuổi theo sát. Tựa hồ đám người đều muốn cùng Đỗ Câu bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, để tránh mất mặt một dạng. Đỗ Câu tức khắc im lặng, bất quá đối với đám người tất cả những thứ này ghét bỏ, Đỗ Câu lại là xem thường, cười ha hả địa đuổi theo sát, hướng về gần trong gang tấc thành Trường An tới gần. Mà cùng lúc đó thời khắc, thủ thành thành Trường An tướng sĩ cách xa xa liền thấy Lý Dật một đoàn người bóng người, thoáng chốc một cái toàn bộ đều sợ ngây người. "Cái kia, đội kia người không phải Lý công tử bọn hắn sao? Công tử từ Đăng Châu đã trở về." "Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy." Nhĩ Môn nhìn bên cạnh còn có Nguyệt Nhi cô nương, khẳng định là Lý công tử không thể nghi ngờ, tranh thủ thời gian phái người đi thông báo vệ quốc công, đi bẩm báo thánh thượng. "Là tướng quân." Một cái thủ thành tướng sĩ ngừng lại lúc hưng phấn địa vội vàng phân phó tả hữu. Mà Lý Dật từ Đăng Châu về Trường An tin tức nháy mắt giống như một đạo như vòi rồng quát động toàn bộ Trường An. Thật đúng là đừng nói, Lý Dật ly khai Trường An mấy tháng này, bọn hắn vẫn rất tưởng niệm Lý Dật. Dù sao không có Lý Dật tại Trường An, bọn hắn luôn cảm thấy ngày thường sinh hoạt bên trong tựa hồ ít một chút thuốc gia vị, không có ngày trước tử như vậy, muôn màu muôn vẻ, thành Trường An bên trong. Cái gì? Lý công tử, hắn từ Đăng Châu đã trở về. Không thể nào, công tử không phải đi Đăng Châu sao? Vị nhân huynh này, các người liền đừng cho ta môn nói giỡn. Có được hay không? Chuyện cười này, một chút cũng không buồn cười. Là thật, nhà ta huynh trưởng liền ở cửa thành phòng thủ. Là huynh trưởng tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, nhà ta huynh trưởng đã trải qua phái người tiến cung đi bẩm báo thánh thượng, đồng thời cũng phái người đi thông báo vệ quốc công đi. A, công tử thật sự đã trở về. Ta có thể làm chứng. Công tử là thật từ Đăng Châu đã trở về. Đi, cái kia ta môn đi ra xem một chút. Đi đi đi, nhanh, từng đạo thanh âm. Không ngừng địa xen lẫn tại không khí bên trong vang lên. Không ít bách tính, thậm chí có rất nhiều ăn chơi thiếu gia. Khi nghe đến Lý Dật về thành tin tức sau đó, nhao nhao từ tứ phía bát phương, hướng về cửa thành chạy đi. Nguyên bản, còn muốn đi làm việc không ít người. Càng là dừng bước lại, vô ý thức địa hướng về cửa thành phương hướng mà đi nghênh đón. Cùng lúc đó, Đỗ tiểu muội thiếp thân nha đầu, nghe được tin tức này sau đó, mặc dù không xác định tin tức này thật giả, nhưng nàng tức khắc liền toàn thân một cái cơ linh, đại hỷ đạo, ta phải nhanh lên đem tin tức này mang về nói cho tiểu nương tử. Âm thầm nghĩ âm thanh, thiếp thân nha đầu cũng nhanh bước như bay, hướng về Đỗ phủ cắm đầu đuổi. Tiểu nương tử, tin tức tốt, thiếp thân nha đầu một bên chiều Đỗ phủ nhanh chạy, một bên không ngừng địa lớn tiếng ồn ào. Ngay cả chạy vào Đỗ ra cửa, cũng hoàn toàn mất một cái hạ nhân người nha đầu lễ nghi. Trực tiếp liền vọt vào Đỗ tiểu muội ở tại khuê phòng. Bành, một tiếng đẩy cửa, thiếp thân nha đầu xuất hiện ở Đỗ tiểu muội trong phòng. Tiểu nương tử, tin tức tốt, lang quân đã trở về, lang quân đã trở về. Thiếp thân nha trên đầu khí không được đón lấy khí, hướng về phía Đỗ tiểu muội một trận thích tiếng đại đạo. Ngoặc kép chấm hỏi, Đỗ tiểu muội nhất thời không kịp phản ứng, có chút mộng địa nhìn về phía bên cạnh mình nha đầu. Trần chờ đạo, các ngươi chậm một chút nói, người nào đã trở về? Lang quân đã trở về. Tiểu nương tử, thiếp thân nha đầu tiếp tục nói ra, chỉ thấy Đỗ tiểu muội có chút mộng, thế là sửa lại đạo. Liền là Lý Bá An, Lý Lang Quân, từ Đăng Châu đã trở về. Cái gì? Phu quân, hắn từ Đăng Châu đã trở về. Đỗ tiểu muội tức khắc kinh hãi kinh ngạc. Đúng, liền là nương tử phu quân đã trở về. Thiếp thân nha đầu một mặt cười xấu xa, hì hì địa ếch miệng nói ra. Ta nhìn thấy người cả thành đều hướng về cửa thành phương hướng đi. Toàn bộ đều tại đàm luận, lang quân đã trở về. Đỗ tiểu muội đầu tức khắc liền vựng hồ. Cái này 2-3 tháng thời gian, mặc dù nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đây là cùng Lý Dật đính hôn sau đó, Đỗ tiểu muội lần thứ nhất cùng Lý Dật ly khai thời gian dài như vậy. Dù sao trước đó coi như nàng tại trong đạo quan tu hành, nhưng nàng cũng là tùy thời đều có thể biết rõ Lý Dật tin tức. Bây giờ nghe được Lý Dật từ Đăng Châu trở về, Đỗ tiểu muội cả người tâm đều bịch bịch địa một trận cuồng loạn, giống như cách xa nhau nhiều năm không gặp như vậy. Cơ hồ nháy mắt, Đỗ tiểu muội liền bỗng nhiên đứng dậy. Đi, ta môn đi ra đón tiếp tam ca. Đỗ tiểu muội bật người phân phó, mang theo màu lam nhạt tiểu váy, cũng nhanh bước hướng về cửa thành Trường An miệng chạy đi. Vừa chạy đồng thời, Đỗ tiểu muội song hốc mắt đều bắt đầu có nước mắt nhỏ xuống, trong suốt được giống như hạt mưa đồng dạng trắng noãn. Tiểu nương tử, các ngươi chậm một chút, các loại ta a. Thiếp thân nha đầu nhìn thấy Đỗ tiểu muội như vậy xúc động bộ dáng, cấp bách được tranh thủ thời gian liền xông tới, đồng thời kêu lên một chút gia đình cùng một chỗ. Tốt bảo hộ Đỗ tiểu muội. Hoàng cung, ngự trong thư phòng, đang vùi đầu xử lý văn án Lý Thế Dân. Xử lý một bản văn án sau đó, vặn eo bẻ cổ đồng thời, nhìn một chút bên người Lý Lệ Chất. Trong lòng mặc dù có chút cao hứng Lý Lệ Chất bồi tiếp hắn, nhưng cùng lúc còn mang theo ăn dấm sắc mặt. Mấy ngày nay đến nay, mặc dù Lý Lệ Chất mỗi ngày đều đến ngự thư phòng cùng một chỗ cùng hắn, nhưng Lý Lệ Chất mỗi một câu nói bên trong đều không thể rời bỏ Lý Giật hai chữ này, khiến cho Lý Thế Dân đều bắt đầu hoài nghi. Ta Lý Thế Dân đến cùng có phải hay không Lý Lệ Chất cha ruột? Chỗ nào có dạng này nữ nhi a? Bồi lấy bản thân cha ruột đồng thời, trong lòng dĩ nhiên lại nghĩ đến Đừng nam nhân. Hơn nữa, người này còn không phải người khác, đúng là Lý Bá An gia hỏa này. Chỉ là ở thầm nghĩ suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền rất là ăn dấm. Sớm biết rõ, ta liền không nên đáp ứng Tiểu Ngũ, đem Lý Bá An gia hỏa này như thế sớm địa từ Đăng Châu điều đã trở về, nên nhường Lý Bá An tại Đăng Châu nhiều đợi một đoạn thời gian lại nói. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm không còn gì để nói. Tiểu Ngũ, người lão nhân gia là nói cho phụ hoàng. Hít sâu một cái sau đó, Lý Thế Dân thầm nghĩ nổi lên một chuyện, không nhịn được quay đầu hỏi Lý Lệ Chất, nhường trưởng tôn trùng đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, đến tột cùng là ngươi chủ ý vẫn là Lý Bá An cái kia ra hỏa mưu ma trước quỷ? A, các ngươi nói cái gì a? Phụ hoàng, đang thất thần Lý Lệ Chất nghe được Lý Thế Dân hỏi lên như vậy, lúc này mới hoàn hồn tới, ánh mắt ngốc manh địa nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân khóe miệng co quắp một trận, đồng thời Lý Thế Dân lần thứ hai hỏi Lý Lệ Chất một lần, bởi vì Lý Thế Dân càng nghĩ hắn lại càng thấy được việc này không thích hợp. Dù sao nhà mình Tiểu Ngũ thế nhưng là vẫn luôn tương đối chán ghét trưởng tôn trùng, nhưng là lần này phái ai đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ chức vị, Lý Lệ Chất vì sao sẽ vì trưởng tôn trùng nói chuyện, cũng lại còn chủ động ở bên cạnh hắn tìm được cơ hội tới đề cử trưởng tôn trùng? Cái này rõ ràng liền có cái gì rất không đúng con a. Trưởng tôn Vô Kỵ đồng ý quyết định này, đồng thời tiến cử con trai của nhà mình trưởng tôn trùng đi Đăng Châu, cũng đúng không có gì có thể kỳ quái. Hiện tại Đăng Châu chỉ cần một cái người sống đến trông coi là được. Dù sao, Lý Giật đã đem Đăng Châu tất cả tình huống hoàn toàn xử lý không sai biệt lắm. Hiện tại trưởng tôn trùng đi Đăng Châu chẳng qua là làm một cái vung tay thích sứ mà thôi. Đăng Châu thích sứ chức vị là thoải mái nhất, cũng là dễ dàng nhất lấy được đại công lao. Chính sách quan trọng tích một cái chức vị. Thế nhưng là Lý Lệ Chất lần này dĩ nhiên cùng trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở cùng một cái chiến hào bên trên, dĩ nhiên chủ động nguyện ý đem Đăng Châu cái này cái lấy không đại công lao tiện nghi trưởng tôn trùng ra hỏa này, việc này liền lớn không chừng đúng rồi. Cái này không phù hợp Lý Lệ Chất cho tới nay đối trưởng tôn trùng thái độ, cũng không phù hợp Lý Giật đối trưởng tôn trùng thái độ. Hơn nữa, từ khi Lý Lệ Chất tiến cử sau đó, Đăng Châu liền không có một phong tiến cử người đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ gửi thư. Cái này càng làm cho Lý Thế Dân cảm thấy không thích hợp. Dù sao dựa theo Lý Thế Dân nhận biết, Lý Giật có lẽ tiến cử một người đi Đăng Châu mới đúng. Có thể Lý Giật cũng không có làm như vậy. Hắn cái gì cũng không làm, không có tiến cử bất luận kẻ nào đi Đăng Châu làm cái này cái thích sứ. Bởi vậy, Lý Thế Dân bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng là Lý Giật ly khai thời điểm đã sớm cùng Lý Lệ Chất quyết định, đến thời điểm nhường trưởng tôn trùng tới làm cái này cái Đăng Châu thích sứ, vẫn là Lý Lệ Chất ý muốn nhất thời, muốn đem trưởng tôn trùng rời kinh thành. Phụ hoàng, Nghe xong Lý Thế Dân vấn đề, Lý Lệ Chất nháy mắt, chỉ ủy khuất địa chu môi lên. Nháy mắt đạo, trưởng tôn ca ca cũng là tiểu ngũ huynh trưởng a, nhường trưởng tôn ca ca đi Đăng Châu, làm Đăng Châu cái này cái thích xứ, cũng là cứu cựu ý tứ nha, cùng tiểu ngũ có quan hệ gì đây? Lý Thế Dân ngay tại chỗ im lặng, ám lão ta tin ngươi cái quỷ. Lý Thế Dân vậy mới không tin Lý Lệ Chất lần giải thích này. Nhà mình khuê nữ nhi, là cái dạng gì tính tình, Lý Thế Dân còn là phi thường hiểu rõ. Lý Lệ Chất càng là nói như vậy, trong lòng thì càng có quỷ. Không cần hỏi tiếp, Lý Thế Dân cũng biết rõ. Lần này trưởng tôn trùng đi Đăng Châu, bên ngoài thoạt nhìn, mặc dù là một cái đại hảo sự, có thể kết quả khẳng định không có quá tốt. Ai chỉ hy vọng trưởng tôn trùng đứa nhỏ này đi Đăng Châu sau đó có thể giữ khuôn phép, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì chứ. Lý Thế Dân im lặng địa dao động lắc lắc đầu. Dù sao quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống chi hắn Lý Thế Dân lại là một nước thiên tử, nói ra ngoài lời thì tương đương với dội ra ngoài thủy, làm sao thu cũng thu không trở lại. Tiểu ngũ, có phải hay không trước đó Lý Bá An liền cùng ngươi tổng cộng qua tiến cử trưởng tôn trùng đi Đăng Châu? Lý Thế Dân nhìn như thuận miệng hỏi một lần, nhưng Lý Lệ Chất cũng nhạy bén, cũng không trả lời, phản mà là giả ngu địa nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng, nâng chung trà lên. Phụ hoàng, ngài mệt không? Trước uống ngụm quán trà, Lý Thế Dân không biết nói gì. Hắn đối Lý Lệ Chất là hoàn toàn không xử lý pháp a. Như thế một cái đáng yêu khuê nữ nhi, chất vấn hắn cũng không nỡ. Tiểu ngũ a, nâng chén trà lên uống một ngụm. Lý Thế Dân nghiêm túc địa nhìn xem Lý Lệ Chất, nhắc nhở đạo, dù nói thế nào, trưởng tôn trùng cũng là ngươi đường huynh, ngàn vạn đừng làm ra nhường các ngươi mẫu hậu cùng cứu cứu vì chuyện khó. Tiểu đà tiểu nháo coi như xong a, phụ hoàng, các ngươi yên tâm đi. Tiểu ngũ kỳ thật cũng không có bất luận cái gì xấu ý. Lý Lệ Chất nghe được Lý Thế Dân lời nói bên trong lo lắng cùng cảnh cáo, dứt khoát nàng cũng không tiếp tục che giấu, để tránh ngày sau xảy ra sự tình, bản thân có lý không nói được. Thế là Lý Lệ Chất toàn bộ đỡ ra. Phụ hoàng, tiểu ngũ tiến cử trưởng tôn ca ca đi Đăng Châu, thật là vì muốn tốt cho trưởng tôn ca ca. Hơn nữa cứu cứu cũng hy vọng làm như thế. Liền trưởng tôn ca ca chút bản lĩnh ấy, phụ hoàng cũng rõ ràng, cũng chỉ có Đăng Châu như thế cái địa phương, tài năng yên tâm nhường hắn đi quản một chút. Tiểu ngũ không có ý đồ xấu, tiểu ngũ liền chỉ là muốn nhường hắn ly khai kinh thành. Đến thời điểm ta cùng với Lý Bá An cùng một chỗ thành thân thời điểm, không có trưởng tôn ca ca tại, liền sẽ không có người tới quấy rối, thuần túy chỉ là mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Tiểu ngũ thật hay không hại trưởng tôn ca ca ý nghĩ, phụ hoàng, Lý Lệ Chất nói thành khẩn, một mặt nghiêm túc địa nháy mắt. Từ lời nói này đơn độc trong đó, Lý Thế Dân cũng nghe được Lý Lệ Chất bản ý. Đồng thời, Lý Thế Dân trong lòng cũng phi thường tin tưởng Lý Lệ Chất cái này cái đáng yêu khuê nữ nhi, trong lòng cũng không có hại tâm tư người. Dù sao cho tới nay, Lý Lệ Chất đều là một cái hiền lương thục đức, phẩm tính bưng vừa vặn khuê nữ nhi. Điểm này, Lý Thế Dân vẫn là rất rõ ràng. Phàm là đi theo Lý Lệ Chất bên người cung nữ nhi, liền không có cái nào một cái sẽ âm thầm đi nói nàng nói xấu. Lý Lệ Chất tốt đẹp danh tiếng, vô luận là tại bách quan đám người bên trong, còn là ở hậu cung bên trong, vẫn luôn là có thể cùng trưởng tôn hoàng hậu kề vai tồn tại. Bởi vậy, nhưng nghe Lý Lệ Chất nói như vậy, Lý Thế Dân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng cũng ổn định rất nhiều. Phụ hoàng, nhi thần cho ngươi xoa xoa. Phụ hoàng khổ cực, Lý Lệ Chất nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy đứng sau lưng Lý Thế Dân, bắt đầu cho Lý Thế Dân vò vai xoa bóp. Tốt, Lý Thế Dân tức khắc vui vẻ ra mặt, gật đầu đạo, tiểu ngũ không hổ là phụ hoàng tâm đầu nhục. Hì hì, Lý Lệ Chất nhếch miệng vui cười, ngự trong thư phòng bầu không khí tức khắc trở nên một mảnh vui vẻ hòa thuận. Lý Thế Dân cũng không ăn dấm. Nhưng mà ngay lúc này, một tên thị vệ lại là bước nhanh hướng về ngự trong thư phòng đi tới. Cúi người hành lễ, liền cắt đứt dung hợp bầu không khí, thăm viếng đạo, thánh thượng, mạt tướng có việc bẩm báo. Ân, Lý Thế Dân nhìn một chút cái kia thị vệ, cười khoát tay đạo, giảng là, thị vệ thi lễ sau đó, liền kích động địa đứng dậy đạo. Lý Bá An đã trải qua từ Đăng Châu về thành Trường An đến, chắc chắn giờ này khắc này hắn cũng nhanh đến thành Trường An cửa thành. Cái gì? Lý Bá An đã trở về? Đang cho Lý Thế Dân vò vai Lý Lệ Chất, vừa nghe đến thị vệ tin tức này, tức khắc liền lớn kinh hô lên tiếng. Cùng lúc đó, liền vai cũng không cho Lý Thế Dân xoa nhẹ, mà là trực tiếp từ Long Y bên cạnh chạy đến thị vệ trước mặt. Lý Lệ Chất thích tiếng không ngừng địa nháy mắt, chằm chằm lên trước mặt thị vệ. Lần thứ hai hỏi thăm một tiếng, Lý Bá An hắn, hắn thật trở về rồi sao? Là, công chúa, thị vệ không dám giấu giếm. Thành thật khai báo, là thủ thành thị vệ tận mắt nhìn thấy, chắc chắn cũng nhanh đến chỗ cửa thành. Ba, ba, ba, từng đợt tiếng vỗ tay, nháy mắt liền từ Lý Lệ Chất tiểu trong tay vang lên. Lý Lệ Chất cả người, cũng là tâm tình cao hứng dị thường. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước, ngày khác trở lại bồi phụ hoàng. Ném một câu nói như vậy, Lý Lệ Chất qua loa hành lễ một cái, sau đó cũng nhanh bước chạy ra ngự thư phòng. Toàn bộ ngự trong thư phòng chỉ lưu lại Lý Thế Dân, Cao Công Công, cùng cái kia thị vệ ba người. Tại lạnh lùng trong không khí lộn xộn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thị vệ nháy mắt liền cúi đầu, đè nén hoàn toàn không dám nói chuyện. Cao Công Công cũng là khóe miệng co quắp một trận, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thế Dân cả người sắc mặt cũng là co quắp một trận, nguyên bản trong lòng đã sớm đã trải qua biến mất ghen tuông, nháy mắt lần thứ hai tràn vào trong lòng. Tiểu ngũ nha đầu này, có phu quân, liền quên bản thân cha ruột a? Chẳng lẽ, ta đường đường một cha ruột, lại còn so không lên Lý Bá An cái kia ra hỏa? Tại tiểu ngũ trong lòng phân lượng sao? Thật sự là tức chết trẫm. Truyền trẫm lệnh. Lý Thế Dân tức giận địa ngăn chặn trong lòng giận khí, sau đó hít sâu một hơi, híp mắt phân phó cái kia thị vệ, nhường Lý Bá An lập tức liền tiến cung gặp trẫm, nhường hắn chi tiết bẩm báo Đăng Châu tình huống. Ách, là, thánh thượng. Cái kia thị vệ cũng nghe đến Lý Thế Dân lời nói bên trong ghen tuông, tí ti không dám mơ hồ địa theo tiếng. Sau đó bước nhanh quay người mà đi. Hắn cũng không muốn tham gia vào tra tế tranh thủ tình cảm bên trong. Rõ ràng Lý Thế Dân lần này là thật ghen. Hơn nữa ghen tuông tựa hồ còn rất lớn a. Không dám có chút trì hoãn, thị vệ tranh thủ thời gian liền cắm đầu xuất cung, bước nhanh tiến đến thông chi Lý Giật. Cũng dựa theo Lý Thế Dân mệnh lệnh, đem Lý Giật mang vào hoàng cung đến. Thẳng đến thị vệ đi xa, Lý Thế Dân trong lòng ghen tuông còn chưa tiêu rất cao. Ngươi nói Lý Bá An cùng ta tiểu ngũ càng ưa thích ai vậy? Lý Thế Dân thình lình hỏi một câu như vậy, nhìn như xem thường địa nhìn tiếp văn án. Cao Công Công tức khắc liền nghĩ khóc. Thánh thượng, mặc dù các ngươi ăn Lý Bá An dấm, thế nhưng là, ngài cũng đừng có dùng loại này khó xử. Rõ ràng vấn đề đến khó xử lão nô a. Giờ phút này Cao Công Công cũng là có khổ không nói ra được. đương nhiên là đại gia ngài. Cao Công Công cười khổ mặt, nói ra, dù sao, ngài thế nhưng là trưởng công chúa phụ hoàng. Trưởng công chúa là ngài tâm đầu nhục. Trưởng công chúa đương nhiên càng ưa thích đại gia ngài. Ai, rất cao a rất cao. Nghe xong Cao Công Công lời này, Lý Thế Dân trong lòng cảm giác bị thất bại lại càng mạnh. Bởi vì Cao Công Công trả lời, mặc dù bên ngoài thật là phù hợp Lý Thế Dân tâm tình, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu, Cao Công Công là dùng thân tình khối này đến trả lời. Cái này cùng hắn nghĩ muốn, lại không lớn cam tâm đáp án, hoàn toàn liền là hai cái đáp án. Dung lắc lắc đầu, Lý Thế Dân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Kỳ thật vấn đề này cũng là hắn tự tìm khổ ăn, không được có đúng không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.